Magician trong thế giới comic. Chương 87, không lùi một phân. Góc truyện audio.com. Chấm, máu bùn, cái từ này thật là không phải cái gì thân thiện từ ngữ. Đã từng sờ nếp liền bởi vì chết muốn mặt mũi khổ thân. Quay về Harry, mẫu thân Lily cũng hống ra quá cái từ này. Kết quả sao? Tự nhiên chính là hai người triệt để cắt đứt. Noe không biết Snape giáo sư đến cùng lúc trước là đầu óc xảy ra vấn đề vẫn là làm sao. Lại dám như vậy quay về người mình thương nhất nói ra như vậy lời nói. Đương nhiên hắn cũng vì là hành vi của chính mình trả giá đánh đổi. Có cái gì so với yêu nhất người chạy đến hận nhất người trong ngực càng thêm thê thảm đây. Máu bùn chính là huyết thống dơ bẩn ý tứ. Cơ bản đều là thuần huyết đối với một ít mago sinh ra ma pháp sư miệt xưng. Nói thật sự, có giáo dưỡng người căn bản sẽ không nói như vậy. Noe cảm thấy Draco cái tên này đúng là không cái gì giáo dưỡng. Càng xuẩn chính là hắn tựa hồ quên Noe cũng là mago sinh ra đây. Không trách kết bọn họ sẽ tức giận. Magician Alliance trong quy tắc diện loại dung. Thì có muốn trợ giúp lẫn nhau. Hơn nữa cái tên này nói lời nói xem như là tự gây phiền phức. Hắc, thật là một ngu xuẩn. Nghĩ đến bên trong, Noe trực tiếp đứng dậy sau đó hướng về Quidditch sân bóng đi đến. Draco cái tên này tự hồ thật sự quên cảnh cáo của chính mình à. Noe có thể không cảm thấy cái tên này không biết Hermione là chính mình này một nhóm. Thế nhưng hắn vẫn nói như vậy Noe cũng không cần khách khí. Quá đáng tiếc, Hogwarts không thể sử dụng apparatus. Không phải vậy ta cũng không cần như vậy chậm chạp khoan thai chạy tới. Quên đi, vừa vặn thử xem những này tân phép thuật. Móc ra đũa phép, Noe nhẹ giọng đọc lên một cái thần chú thần bí sau. Nhất thời Noe trên người hiện ra một tầng màu xanh nhạt vầng sáng. Đây là phong nguyên tố phép thuật, vì để cho chính mình càng nhanh hơn chạy tới chỗ cần đến. Noe trực tiếp sử dụng hoàn toàn không thuộc về Hogwarts hệ thống pháp thuật nguyên tố phép thuật. Này không phải Noe lần thứ nhất sử dụng như vậy phép thuật. Thế nhưng là Noe lần thứ nhất ở dưới con mắt mọi người sử dụng. Điều này làm cho Noe cảm giác vô cùng hài lòng. Hắn thật là nín rất lâu. Nguyên tố phép thuật Noe sớm liền bắt đầu học tập, thế nhưng hắn thật không cái gì lá gan sử dụng. Cảm tạ Ancient One pháp sư để Noe không cần thiết khó chịu như vậy. Ở phong nguyên tố gia trì dưới Noe chạy nhanh chóng. Thậm chí Noe cũng bắt đầu suy nghĩ chính mình có muốn hay không học tập một hồi phi hành chú như vậy phép thuật. Có điều này cũng chỉ là ngẫm lại. Phi hành chú nhưng là phép thuật cấp cao đây. Thực sự không được, Noe cũng có thể thử một chút sử dụng Wingardium Leviosa cùng phong nguyên tố gia tốc phép thuật tổ hợp lại với nhau. Để cho mình bay lên đến. Cảm giác đây là một cái không sai dòng suy nghĩ. Đối với ta như vậy đẳng cấp ma pháp sư tới nói. Phi hành phép thuật vẫn là kém một chút. Thế nhưng ta có thể nghĩ biện pháp A, một đường suy nghĩ lung tung. Bất chi bất giác Noe đã đi đến chỗ cần đến. Lúc này Quidditch trong sân bóng diện đã vây đầy người. Nơi này không chỉ có hai cái học viện Quidditch thành viên. Càng có rất nhiều mỗi cái học viện học sinh. Rất hiển nhiên những học sinh này 8 tầng là theo kết bọn họ đồng thời đến. Tuyệt đối đừng kỳ quái. Noe bọn họ đi ở mỗi cái trên hành lang đều sẽ gặp phải không ít chào hỏi học sinh. Bởi vì Noe biểu hiện của bọn họ thực sự quá ưu tú. Một cách tự nhiên hấp dẫn nhiều vô cùng học sinh hy vọng cùng bọn họ kết bạn. Chậm rãi tới gần giữa sân. Đại khái là những học sinh này phát hiện người đi tới là Noe. Bọn họ rất tự cảm thấy tránh ra một con đường. Điều này làm cho Noe không thể không vừa đi một bên cảm tạ bọn họ. Hiện tại giữa quảng trường đang có hai nhóm người đang đối đầu. Mà đáng thương John chính ngồi dưới đất không ngừng thổ con sên đây. Noe, người đến rồi. Kết chú ý tới chậm rãi đi tới Noe. Điều này làm cho hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nói thật sự một chọi một kết còn thật không sợ những người này. Thế nhưng nhiều người như vậy vây quanh cùng một chỗ. Dù cho kết ở ưu tú cũng sẽ có như vậy một ít lo lắng. Ngược lại không là lo lắng cho mình bị thương. Mà là hắn lo lắng cho mình ra tay không khống chế được. Sau đó không cẩn thận làm tàn mấy tên. Vậy coi như không tốt lắm. Đúng, xem ra ta đến không tính là muộn. Noe gật gật đầu. Hắn bình tĩnh nhìn lướt qua Slytherin bên kia học sinh. Đại khái là hắn cho tới nay đều rất giúp. Hơn nữa lần trước đối phó các tiểu tinh linh sử dụng Petrificus Totalus dáng vẻ. Để Slytherin bên kia học sinh không tự cảm thấy nuốt một ngụm nước bọt. Càng là Draco, khi hắn nhìn thấy Noe đi tới sau. Càng là cẩn thận từng ly từng tí một trốn đến người khác phía sau. Marcus Flynn cau mày nhìn Noe. Hắn là Slytherin Quidditch đội đội trưởng. Tương tự hắn cũng là một cái coi như không tệ học sinh. Hắn tự nhiên nghe nói qua năm nhất liền bị tán dương có thể đọc năm lớp 5 Noe. Thế nhưng hắn cũng không có như vậy để ở trong lòng. Thẳng đến về sau hắn nghe nói Noe sử dụng Petrificus Totalus chính xác đem một đoàn tiểu tinh linh cho hóa đá. Hắn mới chậm rãi cảm thấy Noe người này không phải tốt như vậy nhỉ. Có điều không dễ trêu thì thế nào? Hắn nhưng là một cái lớp 6 học sinh. Chẳng lẽ còn gặp sợ một cái năm thứ 2 học sinh? Người chính là người trong truyền thuyết kia có thể trên năm lớp 5 Fresno. Người đến đây làm gì? Người tự hồ không phải Quidditch cầu thủ. Càng không phải Gryffindor học sinh. Marcus nhìn so với mình ải một cái đầu Noe. Hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Tránh ra. Không phải vậy liền móc ra ngươi đũa phép. Noe cũng không có khách khí với hắn ý tứ. Hắn cũng không muốn cùng cái này tương lai lưu ban sinh nói nhảm nhiều như vậy. Mặc dù nói 7 năm cấp cuộc thi cũng không đơn giản. Thế nhưng lưu ban chính là lưu ban. Tuy rằng hắn ma lực xác thực có thể tính là không sai cái kia một loại. Nhưng là hắn điểm ấy ma lực cùng Noe so ra. Thật sự kém không ít. Cũng là so với kết bọn họ khá hơn một chút. Có điều, nếu như thật sự đánh tới đến Noe cảm thấy kết bọn họ phần thắng lớn vô cùng. Kết bọn họ mỗi ngày đều ở Room of Requirement cùng các loại ma vật đánh nhau. Kinh nghiệm thực chiến có thể nói phi thường phong phú. Cái này Marcus dù cho lớp 6. Noe cũng không tin tưởng cái tên này có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Kết giải quyết hắn thật không cần thời gian bao lâu. Ồ, một cái năm thứ 2 tiểu tử. Dám uy hiếp một cái lớp 6 học sinh. Lá gan của ngươi vẫn đúng là đại. Ngươi phí lời cũng thật nhiều. Cuối cùng cho ngươi một lần cảnh cáo. Hoặc là mau mau tránh ra cho ta. Hoặc là móc ra ngươi đũa phép. Noe trực tiếp mặt không hề cảm xúc móc ra đũa phép nhắm ngay Marcus. Hành động này nhất thời để bốn phía các học sinh một tràng thốt lên. Bọn họ có thể không ngờ tới Noe hoàn toàn không có một chút nào thoái nhượng ý tứ. Marcus càng là sắc mặt có chút biến thành màu đen. Bị một cái lớp dưới học sinh uy hiếp điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được. Đây là ngươi tự tìm. Marcus ôm đồm chính mình cái chổi ném cho phía sau đội viên. Sau đó nhanh chóng móc ra đũa phép. Hắn dự định mạnh mẽ cho Noe một bài học. Cho hắn biết lớp lớn học sinh không phải là một mình ngươi lớp dưới học sinh có thể trêu chọc. Dù cho ngươi đúng là một thiên tài. Thế nhưng lớp lớn học sinh tôn nghiêm không phải là ngươi có thể đạp lên. Slytherin vinh dự cũng giống như vậy. Bốn phía học sinh nhìn thấy này cảnh tượng. Lập tức lui về phía sau ra cho hai người này cung cấp có đủ nhiều đất trống. Nói thật sự, bọn họ cũng phi thường hiếu kỳ cùng hưng phấn. Hogwarts không có quyết đấu câu lạc bộ. Tự nhiên bọn họ cũng rất khó coi đến hai cái ma pháp sư chiến đấu. Thế nhưng lần này, bọn họ có phúc được thấy cách chương.